Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 94, quả báo đã đến với bà ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi ức kết thúc, sự thật được hé lộ. Bà ta chẳng còn gì giấu giếm nữa. Bà ta đột nhiên cười lớn khiến cho mọi người ở xung quanh đều rợn tóc gáy lên cả. Ha ha ha, tại sao sao? Là tại vì tôi yêu ông. Tại sao vậy chứ? Tại sao Hà Tử Lan cô ta lại gặp trước ông hả? Tại sao lại là cô ta mà không phải tôi? Từ nhỏ cho tới ai ai cũng thích cô ta cả. Còn tôi mọi người chỉ biết cười chê hay mỉa mai tôi thôi. Chỉ vì tôi là con gái của vũ nữ thôi sao? Con gái của vũ nữ xấu lắm sao? Một cô bé lúc đó chỉ mới có 10 tuổi. Mà thốt ra những lời cay nghiệt nhất đối với cô bé đó. Những gì mà họ nói khi ấy đã khiến cho tâm hồn của bé gái đó đã trở nên tối tăm hơn. Không còn một tâm hồn ngây thơ hay là trong sáng nữa. Còn cô ta là một nhị tiểu thư của Hà gia. Cô ta được tất cả mọi người yêu mến và khen ngợi. Chỉ vì cô ta trông rất đáng yêu. Xinh đẹp, ngoan ngoãn, lương thiện. Lúc ấy khi thấy cô ta được mọi người quay quanh tôi liền căm ghét những người đấy. Đặc biệt là cô ta. Tại sao cô ta lại sinh ra một gia đình hoàn hảo như vậy? Mà tại sao tôi lại không? Ông trời thật bất công mà. Nhưng tôi không ngờ là người mà tôi căm ghét ấy lại đi tới kết bạn với tôi. Lúc đó tôi cực kỳ khó chịu với sự kết bạn giả tạo này của cô ta. Nhưng không ngờ vì một lần tôi từ chối kết bạn với cô ta. Mà cô ta ngày nào cũng đi theo tôi. Những lúc tôi bị bắt nạt cô ta là người đứng ra bảo vệ tôi. Thời gian trôi qua vì sự phiền phức lẫn đáng yêu của cô ta. Cuối cùng thì tôi cũng đã đồng ý kết bạn. Nhưng quả thật khi tôi kết bạn với cô ta, tôi cảm thấy mình được một người bảo vệ là loại cảm giác như thế nào. Dần dần tôi và cô ta đã chơi rất thân với nhau. Cả Hạ gia cũng yêu thương tôi như con gái. Hai chúng tôi như hình với bóng. Đi đâu cũng có nhau. Nhưng sóng gió đã ập tới. Lúc ấy hai người chúng tôi đang định đi tới căn tin để mua đồ ăn. Nhưng không ngờ chính ông Hạ Văn Sang, ông từ đâu xuất hiện và tỏ tình với cô ta ngay tại giữa sân trường. Ngay tại khoảng khắc đó tôi nhìn thấy đôi mắt của cô ta trông rất hạnh phúc khi được ông tỏ tình. Nhưng khi hai người chính thức quen nhau, thì cô ta lại dần dần ít nói chuyện với tôi hơn. Chúng tôi cũng không đi cùng nhau nhiều nữa. Tôi dần cảm thấy cô ta có một chút gì đó thay đổi. Nhưng tôi không để ý đến việc đó. Nhưng sự việc càng lúc càng đi xa hơn là tại vì ông. Những lúc tôi tận mắt chứng kiến ông ân cần chăm sóc cho cô ta. Quan tâm, yêu thương cô ta, làm cho trái tim của tôi rung động đến lạ thường. Lúc đầu tôi khi gặp ông lần đầu tiên thì chỉ là mến một người bình thường thôi. Nhưng những lúc ông nâng niu cô ta, quan tâm chăm sóc cô ta, trái tim tôi đã dần thay đổi. Nó thay đổi từ mến. Nó chuyển sang qua từ thích, rồi đó chuyển qua cấp độ mệt mỏi nhất của một người con gái là chữ yêu. Lúc đó tôi đã lỡ yêu ông mất rồi. Khi ấy tôi hẹn ông ra để nói tâm tư của mình. Nhưng khi tôi đang suy nghĩ một khung cảnh hạnh phúc nhất, lại chính ông là người đập phá nó, khiến nó vỡ từng mảnh ra. Ông có biết lúc ấy khi tôi nghe câu, trong trái tim của tôi, chỉ có một mình Tử Lan mà thôi. Lúc ấy tôi như sụp đổ hoàn toàn. Khi tôi chứng kiến hai người tình tứ ở bên nhau, tôi lại sinh ra thù hận. Tôi lại quay về căm ghét cô ta. Bằng mọi giá tôi phải có được ông. Nếu như tôi không có, thì cô ta sẽ càng không. Tôi bắt đầu lên kế hoạch nhưng trong vòng một năm qua, cô ta đã hạ sinh đứa trẻ đó. Đứa trẻ ấy là kết tinh của cô ta và ông. Trong một năm qua tôi không thể làm gì được cô ta. Nhưng tới một hôm ông trời đã không phụ lòng người. Ngày hôm ấy tôi đã lên kế hoạch cho một vụ tai nạn xe với cô ta. Nếu như cô ta chết đi, ông sẽ là của tôi. Ngày hôm đó tôi đã làm được. Nhưng đứa trẻ ấy đã ra đời nó sẽ là một phần lớn nguy hiểm nên tôi lúc ấy đã có ý định sẽ giết đứa bé ấy và nó sẽ đi cùng cô ta. Nhưng không được, là tại vì ông đã bảo vệ đứa bé ấy nghiêm ngặt làm cho tôi không thể nào đụng tới nó được. Nên tôi đã tạm bỏ qua nó. Khi cô ta mất đi, tôi chứng kiến ông đau khổ đến mất nào. Tôi đã không kèm nén được sự tức giận nên tôi đã bỏ đi và đi đến quán bar để uống rượu. Nhưng có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, đó là tôi vì quá uống say nên đã qua đêm với một người đàn ông lạ. Sau khi tôi tỉnh dậy thì đã vào sáng mai. Rồi, người đàn ông đó cũng đã bỏ đi mà biệt tích luôn, và 3 tuần sau, trong một lần tôi đi đến bệnh viện khám định kỳ thì phát hiện mình đã mang thai. Lúc ấy niềm hạnh phúc tràn ập trong người tôi. Tôi quyết định sẽ nuôi đứa trẻ này. Sau 9 tháng 10 ngày thì tôi đã hạ sinh đứa bé gái ấy và tôi đặt tên cho bé gái đó là Lý Mộng Điệp. Và tôi còn một chuyện nữa là tôi phải làm bằng mọi cách để trở thành hạ phu nhân. Cuối cùng tôi cũng đã làm được. Nhưng khi bước chân vào thì tôi đã phát hiện đứa trẻ năm ấy tôi đã tha thứ bây giờ vẫn đang sống rất tốt và còn rất xinh đẹp nữa. Càng nhìn càng thấy giống cô ta. Nên tôi đã bạo hành đứa trẻ ấy cho đến khi đứa trẻ ấy mất tích. Mười mấy năm sau đứa trẻ ấy quay lại và trả thù người mà hại chết mẹ của mình. Ha ha ha, đúng thật là quả báo là có thật. Chỉ vì yêu mà làm cho con người chúng ta phải thành ra một con người như vậy. Quả báo đã đến với tôi rồi. Nó tới thiệt rồi. Cách chương.